Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2556, chương 2556, không địch lại. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ngọc Môn Quan, mặc dù biết không có mặt trở về, nhưng Mạc Khô hay là trở về đến Ngọc Môn Quan. Phúc Lộc nghe bọn họ ở thành Lương Châu chiến bại sau đó. Hắn cả người sắc mặt đều hết sức khó khăn xem. Đáng ghét, ngu xuẩn, ngu xuẩn. Phúc Lộc tức giận tức miệng mắng to. Hắn cũng không cảm giác được mình kế sách có vấn đề gì. Có vấn đề, là Mạc Khô à. Hắn hoàn toàn không có lãnh hội được hắn chiêu này vây ngụy cứu Triệu Tinh Túy. Nếu không... Hắn như vậy tuyệt thế mưu kế, làm sao có thể sẽ bị thua? Bị Phúc Lộc như vậy không ngừng mắng, Mạc Khô cũng là rất không biết làm sao, mà đang ở đột quyết ở thành Lương Châu chiến bại thời điểm. Mà Lực Khắc đã mang 20.000 đột quyết binh mã đi tới Sa Sư Quốc, mà bọn họ đi tới Sa Sư Quốc biên thành Cô Thành sau đó, liền trực tiếp triển khai quân dưới thành. Sa Sư Quốc bên này cũng không dám có chần chờ chút nào. 10.000 binh mã đã sớm ở chỗ này chờ. Cái này 10.000 Sa Sư Quốc binh mã là bọn họ Sa Sư Quốc lấy nhanh nhất tốc độ tụ họp binh mã. Còn dư lại 10.000 binh mã, trừ đi một số trấn thủ vương thành bên ngoài, khác một ít binh mã còn không có tụ họp tốt, đến tiếp sau này có thể sẽ chạy tới. Bất quá điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể coi giữ Cô Thành. Đã là cuối mùa thu thời tiết, gió thổi tới mang rùng mình, làm người ta cả người run rẩy. Mà Lực Khắc nhìn trên cổng thành Sa Sư Quốc tướng sĩ, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường thần sắc. Nếu như không nhớ các người Sa Sư Quốc người dân bị tàn sát thành, các người tốt nhất lập tức đầu hàng. Nếu không chờ ta công hạ thành trì sau đó, tàn sát hết các người thành trì bên trong người đàn ông. Mà Lực Khắc là đột quyết tướng tài, đồng thời cũng là một cái người tàn nhẫn. Hắn trước chỗ ở bộ lạc thực lực yếu, đã từng bị một cái khác bộ lạc khi dễ qua, mà cùng hắn đem bộ lạc của mình phát triển lớn mạnh sau đó. Hắn liền đem cái đó khi dễ qua bộ lạc bọn họ cái đó bộ lạc giết đi cái không còn một mống. Chuyện này ở trên thảo nguyên mọi người đều biết, cho nên đối với Ma Lực Khắc tàn nhẫn, cho tới bây giờ cũng không có người nào hoài nghi tới. Mà lúc này, Ma Lực Khắc đối với Cô Thành là thật có tàn sát thành lòng. Bọn họ đột quyết gặp phải tai nạn à, hắn phải mau sớm cướp đoạt đến đầy đủ lương thực mới được. Bất quá, đối mặt Ma Lực Khắc uy hiếp, trên cổng thành Sa Sư Quốc tướng lãnh nhưng là ha ha cười một tiếng. Cái này tướng lãnh đại khái bốn chừng 10 tuổi tuổi tác, là Sa Sư Quốc hết sức nổi danh một cái tướng quân. Hơn nữa cũng là bọn họ Sa Sư Quốc trung thần, đối mặt dưới thành đột quyết binh mã, hắn nội tâm cũng không chút nào sợ hãi. Không chỉ có như vậy, hắn còn đã làm xong tuấn khó khăn chuẩn bị, bỏ mặc như thế nào, thành ở người ở đây, thành phá người mất, muốn ta đầu hàng, vậy cũng muốn xem các ngươi đột quyết có bản lãnh này hay không. Ta Sa Sư Quốc thề sẽ không bỏ cho hàng, các ngươi muốn cùng ta cửa đánh một trận, vậy thì tới à, ta sợ các ngươi không được. Nghe nói như vậy, Ma Lực Khắc cả người đều có một loại tức giận muốn nổ cảm giác. Cuồng ngông, thật sự là cuồng ngông à. Tốt, vậy thì bị trách ta. Cùng thành phá sau đó, ta sẽ để cho các ngươi hối hận. Người đến, cho ta công thành, ra lệnh một tiếng, đột quyết binh mã liền chen chúc liều chết xông tới. Thành tựu biên thành, Cô Thành thành trì tương đối mà nói vẫn là rất vững chắc. Đột quyết binh mã cũng không thế nào giỏi về công thành. Cho nên đột quyết binh mã xông lên lúc tới, Sa Sư Quốc bên này, ban đầu vẫn có thể ngăn cản, cho ta ngăn lại bọn họ, cung tiễn thủ chuẩn bị, bắn, Trên cổng thành, xa sứ quốc mũi tên nhọn vèo vèo phóng tới. Một cái tiếp theo một cái đột quyết binh mã bị bắn chết. Bất quá rất nhanh, đột quyết bên này, vậy bắt đầu dùng mũi tên nhọn bắn chết. Che chở, hai bên như vậy chém giết nửa giờ sau đó. Đột quyết binh mã đã vọt tới dưới thành. Cho ta dùng đá đập chết bọn họ. Đập chết bọn họ, xa sứ quốc tướng quân giống giận. Một đám xa sứ quốc tướng sĩ rất nhanh liền hành động. Thế cục đập xuống. Rất nhanh đem đột quyết binh mã cho đập người ngưỡng mã phiên. Bọn họ rốt cuộc là có 10.000 binh mã người ở đây. Chiếm cứ có lợi địa thế. Đột quyết binh mã muốn tùy tiện công hạ cô thành. Nơi đó là một chuyện dễ dàng. Hai bên người tới ta đi không ngừng chém giết. Chết, chết, làm dạ mạc đến thời điểm. Đột quyết binh mã như cũ không có thể công hạ cô thành. Bất quá lúc này xa sư quốc tướng sĩ có thể nói là chết thảm trọng. Bọn họ có thể kiên thủ bao lâu cũng không tốt nói. Đêm xuống, thời tiết thay đổi có chút lạnh, để cho người cả người cũng muốn run run. Mà Lực Khắc tựa hồ đối với công hạ cô thành chuyện này không có chút nào nghi ngờ. Cho nên ở sau khi trời tối, hắn liền dừng lại công thành, mang binh mã lui về. Tướng quân, ta xem xa sư quốc binh mã đã hao tổn nghiêm trọng. Bọn họ trên cổng thành chỉ còn lại có mấy ngàn binh mã. Ngày mai chúng ta một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Nhất định có thể công hạ cô thành. Trở lại trại lính sau đó thì có đột quyết tướng sĩ rất hưng phấn theo Ma Lực Khắc vừa nói. Đối với này, Ma Lực Khắc cũng là không nghi ngờ chút nào. Ngày mai công hạ cô thành sau đó, các tướng sĩ có thể tùy tiện cướp đoạt. Vậy bên trong thành đàn bà và tiền tài đều là các ngươi. Sau khi nghe nói như vậy, một đám đột quyết tướng sĩ nhất thời liền hưng phấn. Mặc dù xa sư quốc người phụ nữ so với phụ nữ đại đường muốn xù xì rất nhiều, nhưng các nàng giàu gì là phụ nữ à. Lên giường, bọn họ vẫn là một chút cũng không chê. Cho nên như vậy dưới sự kích thích, đột quyết tướng sĩ đích sĩ khí rất cao tăng. Ngày mai, bọn họ nhất định có thể công hạ cô thành. Bọn họ vậy phải công hạ cô thành. Cô thành bên trong thành, xa sứ quốc tướng sĩ đã có chút mệt mỏi không chịu nổi. Nhưng trừ mệt mỏi không chịu nổi bên ngoài, bọn họ càng nhiều hơn vẫn là tuyệt vọng. Ngày hôm nay một trận đại chiến, bọn họ đã nhìn thấu bọn họ và đột quyết binh mã giữa chênh lệch. Loại này chênh lệch để cho bọn họ cảm thấy bọn họ có thể căn bản là không phòng giữ được cô thành. Bao lâu, loại này tâm trạng lan tràn ra thời điểm, toàn bộ cô thành đích sĩ khí cũng lộ vẻ được hết sức thấp. Hơn nữa, cô thành bầu không khí có chút kiềm chế, đè nén người cũng sắp không thở nổi. Phụ trách trấn thủ cô thành tướng quân thấy loại chuyện này sau đó có chút lo lắng. Các tướng sĩ ở thành trì này phía sau có người nhà của chúng ta, có chúng ta vợ con. Nếu như chúng ta không có thể coi giữ cô thành, bọn họ liền đem gặp phải tai họa ngập đầu. Các người muốn thấy được mình đứa nhỏ bị người tàn sát? Các người muốn thấy được mình thê nữ bị người khi dễ sao? Xa sư quốc tướng quân nói ra lời này sau đó, một đám xa sư quốc tướng sĩ nhất thời liền tấm nhìn sang. Mà ở bọn họ ánh mắt bên trong có một cổ không nói ra được tức giận. Nhưng ngay sau đó, cái này cổ tức giận lại biến thành kiên quyết. Bọn họ làm sao có thể nhìn mình thê nữ bị người khi dễ đâu? Bọn họ làm sao có thể nhìn mình người nhà bị đột quyết binh mã cho giết chết? Bọn họ chính là chết, vậy nhất định phải bảo vệ gia viên mình, đem đột quyết binh mã cản đoạn ở cô thành bên ngoài. Giết địch, giết địch, giết địch, giết địch, ngoặc kép, trại lính bên trong, tiếng giống tiếng vang khắp trời cao. Ở một khắc kia, xa sứ quốc các tướng sĩ người người có tử chiến chi chí. Bọn hắn bây giờ, không vì mình quốc gia, chỉ vì người nhà của bọn họ tránh khỏi khi dễ.